Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 770, chương 256, giết chết hệ thống. Màu ngân bạch đại thủ ấn sắp sụp thành khối vụn đại địa, niết thành tinh vực bột phấn, đồng thời cũng đem yêu ma thủ lãnh một chân bóp vỡ. Cổ Tố Cẩm trên hai tay che lấp một tầng ngân bạch lá mỏng, tựa như chiến đấu thủ sáo vậy, mỗi nhất kích đều có thể đem tự thân lực lượng đề cao mấy chục lần không ngừng. Đây cũng là nàng dám chính diện cùng yêu ma thủ lĩnh chống lại nguyên nhân chỗ. Yêu ma thủ lĩnh dành cho Kurumi áp lực rất mạnh cảm giác. Nàng không có tùy tiện về phía trước gây trở ngại Cổ Tố Cẩm chiến đấu. Ngược lại đi qua Zakiel không ngừng tăng cường Cổ Tố Cẩm, suy yếu yêu ma thủ lĩnh. Mắt thấy hấp thu thời gian một chút trôi qua, Kurumi lần nữa hô hoán Zakiel đích thực danh, hơn vạn trượng cao thấp Zakiel. Cuối cùng từ trong hư không hoàn toàn hiển hiện, trong tay thương nhánh lập tức hướng quỷ dị an tĩnh hạ tầng chiến trường ngón tay đi. Một tiếng súng vang sau, Kurumi lần nữa phung phí trong cơ thể tất cả thời gian, đem hạ tầng chiến trường yêu ma tộc toàn bộ lúc đỉnh. Yêu ma thủ lĩnh tức giận, toàn thân nổi lên màu tím đen tà uế sáng khí thể. Cổ Tố Cẩm mày liễu nhíu chặt, dường như sóng lớn mãnh liệt quyền thế nhất thời chậm lại, mạnh mẽ kéo ra hai người khoảng cách. Cổ Tố Cẩm nhìn về phía trên hai tay ngân bạch lá mỏng, tím đen khí tức lưu lại, không còn cách nào ném ra. Nhận biết mới vừa phát sinh nguy hiểm cảnh cáo, Cổ Tố Cẩm đã bị yêu ma thủ lĩnh một cước rơi vào đại lục mảnh nhỏ tầng sâu chung. Hai người lần nữa giao kích, đại lục mảnh nhỏ ở ngân cùng đen đan vào trung hóa thành bột mịn. Những chòm sao này hột sẽ tiến hành dài dòng lữ hành, thẳng đến một ngày nào đó sau, bị những đại lục khác dẫn lực hấp dẫn, trở thành tân sinh đại lục chất dinh dưỡng, hoặc là hóa thành thiên thạch vũ trụ, đem quý báu khoáng sản đưa đến những đại lục khác. Cổ Tố Cẩm thiêu đốt trong cơ thể tuyệt phẩm huyết mạch, thông ngân tóc dài trên tràn ngập một cạn kim, kéo mạnh lấy yêu ma thủ lĩnh thoát ly mảnh tinh vực này, đi đến đại thế giới vị diện ranh giới bóng đêm vô tận giải đất. Cùng lúc đó, hạ tầng trong chiến trường bị lúc dừng yêu ma tộc, toàn bộ hóa thành Zakiel chất dinh dưỡng, còn có bộ phận yêu ma tộc thoát đi đến đại lục trong mảnh vụn. Red Queen lập tức phóng xuất vệ tinh xác định vị trí tọa độ, phái ra thánh giả tiểu đội tiến hành bao vây tiễu trừ liệp sát. Trong đó, thân là viêm tộc nhân vật số 2 Viêm Ngạo giết được hung nhất. Cả người đều giết đỏ cả mắt rồi. Những thứ này yêu ma tộc đang cho hắn nửa tháng thời gian, hắn liền có thể bằng vào đế chi nguyên khí tấn thăng đến này cảnh giới đỉnh cao. Ai có thể lại từng muốn đến, yêu ma tộc dĩ nhiên làm lên phá bỏ và rời đi nơi khác đội việc, dám đem cả tòa đấu khí đại lục cho hủy đi. Đây quả thực so với trên địa cầu có chút cường hủy đi hắc công ty địa ốc còn muốn ghê tởm. Ngăn trở đạo chi thù, không thua gì giết cha mẹ người. May mà Viêm Ngạo ở nơi này băng lãnh vô tình trong tinh vực, còn có thể có hệ thống mang đến cho hắn một tia ấm áp. Chỉ cần hắn chính diện đánh chết nhất tôn tà ma đế, lấy được bổn nguyên điểm biết lập tức cùng hắn tấn chức đấu đế. Nhưng hắn nào có bản lãnh đó, chỉ có thể đem hết toàn lực liệp sát đấu thánh cấp bậc yêu ma. Hạ tầng chiến trường yêu ma suýt chút nữa bị một lưới bắt hết. Viêm Ngạo gấp gáp ở trong lòng, yêu ma tộc đều bị giết xong, hắn còn lên cái nào thu hoạch bổn nguyên điểm tấn chức đấu đế. Thu được Red Queen tổng chỉ huy trao quyền sau, Viêm Ngạo một người giết đỏ cả mắt rồi, hoàn toàn không để ý quanh thân thánh giả ngăn cản, một người sát tiến một cái khối lớn đại lục mảnh nhỏ chung. Cùng hắn cùng đội Mỹ Đỗ Toa sửng sốt, hắn đây là thế nào? Nổi điên làm gì? bên cạnh ngũ tinh đấu thánh thực lực, Viêm Chỉ hai tay ôm ngực, lắc đầu thở dài nói, hắn lập tức phải đột phá tới đấu đế. Kết quả yêu ma tộc đem đấu khí đại lục phá hủy. Mỹ Đỗ Tòa Thiêu Mi nhất thời hiểu ra, một đạo hắc sắc bóng roi đánh, đem một đầu chuẩn bị đánh lén trọng thương yêu ma thánh giả đánh cho bột mịn. Ta nhớ được ngươi trước đây không phải cũng gọi hắn Ngạo ca ca sao? Viêm Chỉ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vội vàng xua tay phủ nhận, nhân ra hiện tại nhưng là Viêm phu nhân. Mỹ Đỗ Tòa ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên nói lung tung. Ha ha, tương đương buông chủng tộc gánh vác, Mỹ Đỗ Tòa thích chế giễu người khác. Ngay cả nụ cười trên mặt cũng thay đổi sinh ra. Chúng ta xuống phía dưới giúp ngươi này ngu xuẩn Ngạo ca ca a. Mảnh này nghiền nát đại lục, có thể trốn vào không ít yêu ma. Đang ở Viêm Chỉ vừa định gật đầu bằng lòng lúc, Red Queen đột nhiên truyền đến tin tức, Mỹ Đỗ Tòa, Viêm Chỉ, Viêm Ngạo lập tức rút lui khỏi đánh số 485 đại lục mảnh nhỏ. Sau 3 phút, tinh tế quỹ đạo pháo sẽ đúng tinh vực phụ cận tiến hành phạm vi lớn diệt tuyệt oanh kích. Đánh số 485 đại lục mảnh nhỏ vô cùng có khả năng tồn tại tà ma đế. Đang lặp lại một lần, Mỹ Đỗ Tòa gồng Viêm Chỉ hai mặt nhìn nhau, Viêm Chỉ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng nhưng có lưu lại. Trực tiếp quay đầu bay đi, Mỹ Đỗ Tòa dùng lực lượng linh hồn câu thông, mặc kệ ngươi Ngạo ca ca, không cần lo cho hắn. Chính hắn cũng không phải trí tuệ không phát triển. Mỹ Đỗ Tòa khẽ vẫy quần dài, thân hình linh động, rất nhanh hướng chưa đánh dấu đại lục mảnh nhỏ bay đi. Nhưng lúc này Viêm Ngạo đang rơi vào trong khổ chiến, quân dụng lệnh bài sớm bị đối phương nện hy ba lạn. Viêm Ngạo triệt để mù quáng, trước mặt chính là người bị thương nặng, không có mấy hơi thở tồn tại tà ma đế. Đưa nó đánh chết, hắn trong nháy mắt là có thể đột phá tới đấu đế, trở thành hiện lên đại lục liên minh nghị viên cấp cường giả. 2:50, Viêm Ngạo đem toàn thân gia sản áp lên, rốt cục đánh chết vị kia bị thương nặng đãi chết tà ma đế. Hệ thống trong không gian bổn nguyên điểm nhanh chóng trên lật. Lúc này Viêm Ngạo trong lòng mừng rỡ, mới nhớ tới trước hệ thống cho hắn cảnh cáo. Biến sắc, cha, ngươi mới vừa nói cái gì? Hệ thống ba ba không có đáp lời, Viêm Ngạo cũng không ở ý. Đang muốn dùng đánh chết tà ma đế bổn nguyên điểm tấn trước đấu đế lúc, lưng xạ hàn, dường như tăng cường gấp mấy trăm lần không ngừng Siberia gió lạnh thổi vào người. Cảm giác nguy hiểm biết trong nháy mắt bạo tạc, Viêm Ngạo chỉ tới kịp ngẩng đầu. Khổng lồ màu trắng bạch chùm tia sáng liền đem hắn thôn phệ đi vào. Đấu đế cấp bậc, thời không thiên phú vô cùng biến thái Kurumi, đều suýt chút nữa không có tránh thoát đi. Chớ đừng nhắc tới, chuẩn đấu đế, Viêm Ngạo rồi. Thân thể cùng linh hồn đồng thời bốc hơi lên thành hư vô. Hết thảy tất cả đều tan thành mây khói. Ngồi ở cổ giới chủ phòng điều khiển Red Queen nếu như chơi game vậy, thao túng tinh tế quỹ đạo pháo đồng thời sử dụng linh giới hơi đổi quỹ đạo pháo nhất thời lệch khỏi quỹ đạo xạ tuyến, đem 1% đại lục mảnh nhỏ quét ngang thành hư vô. Red Queen sờ đầu một cái, luôn cảm giác đỉnh đầu của mình có lục quang toát ra, trên đó viết EXP cộng 999. Keng, tương đương vạn giới bổn nguyên hệ thống đã bảng định. Gần tiến nhập kích hoạt trình tự, mời hoàn thành sau đây kích hoạt nhiệm vụ. Trong đầu nổ vang thanh âm lệnh, Red Queen loại này trí năng sinh mệnh đều ngốc lăng khoảng khắc. Lập tức, khởi động diệt virus trình tự, thử thử lạp tương đương, cùng trong ống nghe điện lưu tiếng giống nhau như đúc. Vạn giới bổn nguyên hệ thống kích hoạt nhiệm vụ, có sau đây. Diệt virus trình tự, khởi động, thử thử lạp tương đương, vạn giới bổn nguyên hệ thống. Diệt virus, vạn giới bổn nguyên, khởi động, vạn giới, Red Queen đổi mới virus kho, cũng khải dụng kiểu mới diệt virus trình tự. Qua mấy phút, Red Queen gần tự kiểm, vạn, lần nữa thay đổi diệt virus trình tự. Ngoặc kép, vài loại diệt virus trình tự cùng tiến lên. Red Queen xưng là lấy độc trị độc. Tiểu cô nương các loại. Trước hết nghe bổn hệ thống nói xong một câu. Diệt virus trình tự khởi động. Đáng máy móc, hệ thống, thu đậu nha mang. Lần thứ hai diệt virus. Hệ thống, ta nhưng là có thể ngao du vạn. Mới vừa giết qua độc. Red Queen rơi vào trầm tư trạng thái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.